Tamankanchakavalesu akaragachantu devata Sakhamang munirachasa sunanku sagabmurkhatang Dhamma suvanakalu ayam badanta Dhamma suvanakalu ayam badanta Dhamma suvana kalu ayam badanta Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma Sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma Sambuddhassa Namo Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đệ tử kính nghiêng thân khẩu ý trong sạch, làm lễ Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Ăn Bảo. Do nhờ oai đức của Tam Bảo, xin gia hộ cho toàn thể Phật tử hiện diện ở đây, nhất là tập thể khí chủ, được năm điều hạnh phúc: sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và trí tuệ. Mong cho năm điều này thường hằng gia tăng đến toàn thể chư quý Phật tử. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể chư Phật tử, thời pháp mà sư cống hiến đến quý vị trong buổi lễ mã hạ của chư tăng chùa Pháp Vân sáng hôm nay, sư tiếp tục đề tài đã giảng cho các quý Phật tử nghe trong các kỳ sám hối trước, đó là giảng về cách thọ trì ngũ giới của người tại gia cư sĩ. Và hôm nay là sư giảng đến cái phần giới thứ ba, tức là tôi xin dân giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Thưa chư Phật tử, khi mà giảng tới cái giới tà dâm này, giới thứ ba này, tự nhiên sư hồi tưởng lại, tự nhiên cái đầu của sư nó nhớ lại cái kỷ niệm xa xưa. Mà xa xưa đây thì gọi là mấy chục năm, có thể là trên 50 năm về trước. Sư nhớ về mãi trong đầu của sư. Thì lúc đó sư còn nhỏ, chưa xuất gia quý vị, còn bé. Thì thỉnh thoảng ở trong xóm trong làng cũng có những cuộc đám cưới, có những cuộc đám cưới. Thì ngày xưa thì phải đám cưới như bây giờ. Nếu mà theo cái ở trong miền Nam này, hồi xưa thì còn có cái chế độ cực dân Pháp còn ảnh hưởng, thì cô dâu chú rể, nhất là cô dâu, thì đội cái khăn cắn gì đó, cái sơ rê hay là cái gì đó, cái ron gì đó. Còn nếu mà theo cái tập quán á, thì là khăn đấm áo dài, hoặc là theo người qua thì họ đội mũ che cái mặt lại, có cái bà mai gì, bà cổng. Hồi xưa sư còn nhỏ, sư đi theo, sư coi, nít mà, đi coi đám cưới, đi coi cho biết. Thì sư nhớ là mãi thôi quý vị, sư không nhớ rõ lắm. Là đi giờ đi coi, mà súng nhau một bầy con nít đó, đi coi, thì mới hát lên cái câu như thế này: cô dâu chú rể, đậu lế trên đầu, đi ngang đầu cầu, là bãi cứt trâu gì đó, rồi cái lấy cái này, lấy cái kia, chọi liền. Thì cái hình ảnh, cái kỷ niệm xa xưa, cái thời còn bé tí đó. Rồi sau khi mà xuất gia đi tu, thì thưa quý vị, đến khi mà nghiên cứu đạo lý, và trong cái nghiên cứu đạo lý đó đó, thì sư có đọc ở trong kinh Tạng, đó là cái bài kinh gọi là Khởi Thế Bổn Nhân, và bài kinh thứ hai đó là kinh Chuyển Pháp Luân. Nhất là cái bài kinh Khởi Thế Bổn Nhân, nhờ cái bài kinh đó mà sư sực nhớ lại cái kỷ niệm xa xưa hồi còn thơ ấu. mà thì mới hiểu được cái nguyên do vì sao có những cái sự việc đến như vậy. Thì trước khi vào cái đề tài chính thức, sư xin khái quát cái kinh Khởi Thế Bổn Nhân và kinh Chuyển Pháp Luân để cống hiến Phật tử để hiểu thêm trong cái cuộc sống hiện tại của chúng ta, nói riêng là dân tộc Việt Nam mà nói chung là cả thế giới của chúng ta, mà rộng hơn nữa là cả cái cõi của chúng ta ở. Thì thưa quý vị, trong kinh mà nói về thành hoại kiếp á, thì có nói rằng á, là con người của chúng ta á, nó có ba cái bản năng. Ba cái bản năng đó là gì? Tham, sân, si. Mà trong cái vũ trụ bao la này đó quý vị, thì nó phải nằm ở trong cái chân lý tuyệt đối, đó là thành trụ hoại không. Thành trụ hoại không. Thì một thế giới đó, khi mà nó tụ lại nó thành rồi nó biến đổi đi đến hoại đó, thì nó nhất là cái thế giới của chúng ta đó, thì phải nó dựa vào ba cái năng lực. Mà cái năng lực này thiên nhiên, nhưng mà do chính chúng ta chúng sanh là người tác động nhiều đến thiên nhiên. Cho nên ra trong kinh có nói rằng khi nào cả một thế giới này hoại đó quý vị, thì nó hoại theo ba cái. Một là hoại vì lửa. Nói về hoại vì lửa thì sẽ mọc lên một mặt. Hiện giờ là chúng ta có một mặt trời thôi, sau này á, do cái tác động cái tham của chúng sanh nó nhiều quá, tham lam tham ái nhiều quá, thì nó sẽ sanh lên hai mặt trời, ba mặt trời, bốn mặt trời, năm mặt trời và bảy mặt trời, thì nó sẽ tiêu hoại cả cái vũ trụ bao la chúng ta đang ở đây. Thì đó là hoại vì lửa, do tham. Trong một cái chu kỳ nào đó thì cái thờ chúng sanh ở đó đó mà nó sân hận nhiều, nó sân hận nhiều thì nó sẽ hoại vì nước. Tự nhiên mưa nó đổ xuống việc đổ liên tục, nó làm cho tất cả các cái cõi của chúng ta ở, tất cả các cõi chư thiên nó đều rã ra từ từ nó tan hết. Đó là hoại do sân. Và nếu hoại do si á, nếu mà hoại do si như vậy đó thì thưa quý vị, đó là hoại vì gió, tức là bão đó quý vị. Nó cứ liên tục nó thổi, nó thổi càng ngày càng lúc càng mạnh, thổi riết rồi tất cả đều bị tan nát hết và hoại diệt hết tất cả. Đó là hoại do tham, do sân, do si, do tức là hoại vì lửa, vì nước, vì gió. Đó là ba cái điều kiện cho một cái vũ trụ của mà chúng ta đang ở, trong những cái thế giới. Thì trong kinh có nói rằng là 8 lần hoại lửa mới 1 lần hoại gió, và 63 lần hoại lửa hoại gió thì mới 1 lần 63 lần hoại lửa hoại nước thì mới 1 lần hoại gió. Như vậy thì rõ ràng là cái si thì nó ít, nhưng mà cái tham sân thì nhiều. Mà trong kinh Phật thì Đức Phật dạy rằng tham á, tội nó nhẹ nhưng mà khó trừ, người ta khó bỏ tham. Sân á, tội nó nặng nhưng mà dễ trừ, có thể kềm nó lại được. Nhưng mà si á thì vừa nặng mà lại khó trừ. Thì thưa quý vị, nói về mỗi một cái hoại như vậy đó, hoại do lửa, hoại do nước và do gió vậy đó, thì những chúng sanh nào ở trên thế gian này mà tu tập thiền định quý vị, mà đắc thiền tùy theo cái năng lực của mỗi cá nhân, mà có thể đắc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, thì cái hoại lửa đó quý vị, thì nó sẽ hoại là nó cháy hết tất cả tứ bốn châu thiên hạ chúng ta, cả cái khắc trùng sơn, đồi núi tu di sơn hoại hết, thì nó cháy lên tới tất cả các cái cõi trời cõi dục, nghĩa là tứ đại thiên dương, đạo lợi dạ ma đấu sức, thì nó cháy tháo hết. Thì nó cháy lên luôn cả cái cần cái ba cái cảnh giới của thiền, của sơ thiền, đó là phạm phụ thiên, phạm chúng thiên và đại phạm thiên, cháy luôn. Và nó cháy tới nhị thiền thì nó cháy cái hai cảnh đó là gì, thiểu quan thiên và vô lượng quan thiên, nó cháy tới đó nó ngừng lại, còn lại cái Cái cảnh thứ ba của nhị thiền đó là Quan Âm thiền, nó chưa chai thôi. Mà nếu là quậy về nước á, gì thì nó quậy luôn cả Quan Âm thiền, nó quậy tới cái ba cái cảnh giới của tam thiền, đó là thiểu tịnh thiên, vô lượng tịnh thiên, đó, thì nó ngưng lại. Và quậy gió thì nó quậy luôn tới cái toàn cả cái ba cảnh giới của tam thiền, đó là quậy luôn cả biến tịnh thiên, thì nó ngưng lại. Như vậy thì cái thiền thứ tư á, cái thiền thứ tư đó là còn là vô tưởng thiên và quả quả thiên, là từ cái thiền đó đi lên còn, từ thiền đó đi lên thì còn. Thế thì bây giờ mình nói đến cái phần mà nói về quại, về lửa đi, tức là về tha nói vậy, thì nó cháy cái Quan Âm thiên nó dừng lại, nó cháy cái Quan Âm thiên nó dừng lại. Thì lúc bấy giờ á, là theo quy luật của thiên nhiên á, thành trụ vậy không á, nó tụ lại rồi nó tán ra rồi nó tụ lại, khi đó thì nó mới, tất cả nó tụ lại rồi đó thì nó mới hình thành lên cái trái đất của chúng ta, hình thành lên cái trái đất. Mà khi hình thành lên trái đất á quý vị, thì mấy vị phạm thiên ở cõi trời Quan Âm thiên, thiểu tịnh thiên, vô lượng tịnh thiên, biến tịnh thiên, vân vân, mấy vị đó khi mà chứng kiến cái tạo thiên lập địa, lập đến cái trái đất này vậy, thì ở trên cảnh đó mấy vị đó mới xuống dưới này chơi. Lúc đó trái đất chúng ta mới thành lập, quý vị, không có người, mới xuống chơi. Xuống chơi như vậy đó thì mấy vị đó do cái phước thiền ở vị nên có thần thông, tức là có thể phi hành trong không gian được, giống như chúng ta thấy như phi thuyền hay máy bay vậy đó, và trong người tự phát ánh sáng. Thì khi quý vị đó mới thấy cái đất như vậy đó, thì mới quẹt cái tay, lấy cái tay á quẹt một miếng bỏ vô miệng liếm, thấy nó ngọt ngọt ngon ngon thì khi mà thấy nó ngọt ngọt ngon ngon rồi á, thì mới súng nhau, người này nó ồ nó ngon lắm, người kia nó ồ nó ngon lắm á, thì súng nhau mới quẹt quẹt hết bỏ vô miệng. Và khi bỏ vô miệng như vậy đó thì cái đất lúc đó bây giờ thì nó không còn mềm nữa mà nó cứng trở lại, thì mấy vị đó mới chỉ chưa khi nó mới dắt từng cục cái ăn. Khi ăn như vậy đó thì cái phi hành không còn được nữa, và cái hào quang tự nhiên biến mất hết rồi, bởi vì nó đã nhiễm cái chất đất này vô rồi. Thì khi mà nó nhiễm chất đất này vô rồi đó thì trở thành là người trần thế. Lúc bây giờ đó là vũ trụ bao la là tối tăm, các vị đó mới mong tối tăm quá, mất hào quang rồi, tối tăm quá không thấy được, mới mong cho có hào quang. Thì do cái quy luật của thiên nhiên tái tạo nên sanh lên mặt trời chiếu sáng. Rồi khi mặt trời lặn thì ban đêm, thì mấy vị nó mong ước nữa, thì do luật thiên nhiên đã tạo được mặt trăng, mặt trời mặt trăng soi. Thì khi đó quý vị bây giờ ở dưới trần gian này, xuống nhà ở dưới này rồi, ăn đất rồi, rồi ăn đất rồi đã một thời gian rồi đó, thì người này ngó người kia, do cái chất đất nhiễm đó quý vị, người này ngó người kia đó, thì cái hình dáng nó bắt đầu nó hiển lộ, hơi hơi hiển lộ thôi, hiển lộ cái hình tướng thôi nha quý vị, nó hơi hiển lộ. Thì người này chê người kia xấu, người này khen người nọ đẹp, sanh ra cái ganh tị, ưa với ghét. Khi ưa với ghét như vậy thì cái đất này nó không còn nữa, nó mới sanh lên một cái loại cây mà giống ở trong kinh nói là giống như cây rau muống này đó, thì mới bẻ nó ra ăn làm vật thực. Bẻ ăn vật thực rồi đó thì cái hình tướng nó bắt đầu nó biến dạng theo cái vật thực đó, nó sanh lên cái hình tướng khác nhau, nhưng mà nó chưa có hiển lộ nam nữ quý vị. Thì khi khác nhau như vậy rồi á thì mấy người chê nhau nữa, mà khi chê nhau nữa như vậy nữa đó thì cái rau muống nó biến mất hết. Bấy giờ cái là lúa ở trong kinh điển nói là cái lúa sali ngày xưa nó nguyên một cục như vậy, mê là lấy lúa sali ăn, nó mọc từ cái lúa sali, lấy lúa sệ. Bây giờ ăn rồi đó thì cái hình tướng khác nhau, mới chê khen với nhau nữa, chê khen với nhau nữa thì thua quý vị. Bây giờ mới là làm biến, tại vì nó mọc vậy đó thì cứ ra mà hái mà ăn thôi, bây giờ làm biến, mất công đi quá, mất công đi ra hái ra thôi, bây giờ hái để dành, hái để đem về để dành, để mà ăn khỏi mất ngày hôm sau khỏi mắt không đi, thì là cái bệnh tham đó, nó khởi lên. Thì xin thưa với quý Phật tử, sau một khăn dùng cái lúa sa ly vậy đó, mới gây lộn với nhau, mới gây lộn với nhau, dành ăn với nhau, mới gây lộn với nhau, mới đập cái hạt lúa sa ly xuống đất, cho nên nó bể ra, sau này nó ra từng hạt nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ, hạt lúa nhỏ nhỏ. Thì khi dùng lúa sa ly như vậy một thời gian sau đó, thì bây giờ cái hình tướng nó đã sai biệt rồi, thì bây giờ nó mới hiển lộ lên, do cái nghiệp quá khứ nó mới hiển lộ lên cái chất nam nữ, nó hiển lộ là cái bộ phận sinh dục nam nữ, hiển lộ ta hình tướng. Khi mà hiển lộ như vậy đó, kiểu gì quý vị nhớ sư nói nãy đó, là chưa có nhà cửa gì hết, như quý vị có là còn nghĩa là còn quan sơ đó, còn quan sơ lắm. Thì khi mà nó hiển lộ ra cái chất nam chất nữ rồi đó, thì nam nhìn nữ, nữ nhìn nam, và khi mà nhìn nhau như vậy đó thưa quý vị, thì mới khởi lên dục vọng. Mà khi khởi lên dục vọng như vậy thưa quý vị, khi khởi lên dục vọng như vậy đó, mới đi đến cái sự quan hệ. Khi mà có quan hệ với nhau vậy đó, như ngày nay chúng ta đó, thì quan hệ với nhau vậy đó, thì cái những người mà chưa có quan hệ đó, họ thấy kỳ quá, sao dính sờ nẻo nhau vậy đó, họ mới lấy đá đi đất họ chọi. Kỳ quá là ông này, việc này kỳ quá là khi họ lấy đá đi đất họ chọi. Khi mà họ lấy đá họ đất chọi vậy đó, thì mấy người đó đó đang là mấy cái chuyện đó mới vậy đó, mới chạy đi đi kiếm chỗ vắng ẩn trú. Bây giờ họ mới bứt lá cây, họ làm cái họ che người họ lại, rồi họ bứt lá này kia, họ mới dựng lên cái chòi này kia, rồi bắt đầu có nhà. Thì như vậy thì sư muốn đối diện, ngày xưa sư còn nhỏ đó, khi mà thấy cái đám cưới đó, nó đọc lên cái câu hát là cô dâu chú rể đội rế trên đầu đi ngang đầu cầu đó, mà lấy tay lấy cờ chọi, thì cái đó nó từ ngày xưa nó đã phát xuất cho tới bây giờ, đã phát sanh từ đó mà ta. Thì thưa quý vị, người này á, người nam này với người nữ kia, người nam này với người nữ kia rồi đó, thì bấy giờ mới sanh tật. Mới có sanh tật là thích người nữ này rồi, bây giờ thích người nữ của người ta. Người này thích người nữ của người kia thích người nam của người nọ, đưa đến cái vấn đề là không còn cái chín chắn nữa, mà bắt đầu đưa đến cái sự quan hệ của khác biệt nhau. Thì bây giờ luật lệ mới khởi lên. Thì thưa quý vị, sư kể khái quát về cái kinh khởi thế bổn nhân đó. Bây giờ sư nói qua cái phần tiến triển. Thì thưa quý vị, trong kinh Đức Phật dạy rằng, trong kinh gọi là thanh thạnh pháp, thì trong kinh có dạy chúng sanh á, mà tuổi thọ cao nhất á, vô lượng không đếm được. Mà tuổi thọ cao vậy đó, thì Đức Phật mới dạy rằng chúng sanh mà tuổi thọ cao vậy, thì nó có những cái nhân duyên đưa đến tuổi thọ cao. Nghĩa là chúng sanh nào á, cái cõi chúng sanh đó đó, của cái thế giới đó, mà chúng sanh nó tu tập thập thiện nghiệp, tức là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không nói hai lưỡi, không nói ác ngữ, không nói tạp ngữ, không tham lam, không sân hận và không tà kiến. Chúng sanh nó giữ cái thập thiện nghiệp như vậy đó quý vị, thì như là mặt trời mặt trăng quay xung quanh trái đất chúng ta đó, thì như vậy đó, cứ 100 năm thì tăng lên một tuổi. Tăng lên một tuổi. Khi mà cái cộng thập thiện nghiệp nó đưa cái tuổi thọ lên cao á, thì chúng sanh được thêm ba cái nữa là kính, hiếu, kính và lễ. Tức là con cái có hiếu với cha mẹ, người đời có kính trọng người cao tuổi, và lễ là người đời biết tôn trọng người có đạo đức, nhất là các bậc tu hành. Ba cái điều đó nữa là cái thập thiện nghiệp đi thôi, với ba điều này, hiếu, kính và lễ, thì tuổi thọ chúng sanh cứ 100 năm nó tăng lên một tuổi nữa. Khi mà ba cái điều sau này nó khởi lên, là hiếu kính lễ nó khởi lên rồi đó, thì nó lại sanh lên ba cái nữa, đó là không có ác tham, không có các ác tham, không có ác dục, và không có đồng tính. Nghĩa là người này không có đem quân đi xâm lăng người đất nước của người khác là ác tham, không có. Rồi không có ác dục là loạn luân, tức là người cùng chung bà con quyết thống mà lấy nhau, không có. Và cái thứ ba đó là không có đồng tính, là nam lấy nam, nữ lấy nữ, không có. Thêm ba điều nữa là tổng cộng là 16 điều này. Thì bây giờ cái tuổi thọ chúng sanh đi đến vô lượng, đó là không thể đếm được là bao nhiêu năm. Một thời gian sống ra dài quá quý vị, thì nó mới nảy sinh lên cái gì quý vị biết không? Nó nảy sinh lên là thường kiến, cho rằng là mình sống hoài hoài, sống dài quá rồi quý vị, sung sướng quá, đầy đủ quá, bắt đầu sanh tật. Thì cái sanh tật trước tiên là cái gì? Bắt đầu phá giới. Phá giới tức là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, nói hai lưỡi, nói ác ngữ, nói tạp ngữ, tham sân và tà kiến. Thì bây giờ cứ 100 năm nó giảm đi một tuổi. Rồi khi mình giảm một thời gian dài vậy xuống rồi đó, thì ba cái pháp này gọi là bất hiếu, bất kính và bất lễ khởi sanh. Đó là gì? Con cái không còn hiếu thảo với cha mẹ, bất hiếu mà còn nghịch tử nữa, tức là bắn cha đánh mẹ, giết cha giết mẹ. Rồi bất kính là người trẻ không còn kính trọng người lớn tuổi nữa. Và bất lễ là con người với nhau không có tôn trọng, không có lễ, tôn trọng lễ những người đạo đức, nhất là những người tu hành. Khởi thêm ba điều nữa thì tuổi thọ sanh 100 năm giảm nữa. Thì thưa quý vị, kế rồi đó thì ba cái điều nữa phát sinh lên đó là ác tham, ác dục và đồng tính sanh khởi. Nghĩa là người ở nước này ỷ thế lực mạnh đem quân xâm lược nước người ta đi chiếm đóng người ta là một cái. Cái hai nữa là trong dòng họ huyết tộc loạn luân với nhau, lấy nhau làm vợ làm chồng. Cái thứ ba nữa là đồng tính, là nam lấy nam mà nữ lấy nữ nữa. Thì tổng cộng 16 cái ác pháp này khởi sanh thì tuổi thọ chúng sanh cứ 100 năm giảm đi. Và tùy theo thời kỳ của mỗi vị Phật phát nguyện khác nhau. Như thời kỳ Đức Thích Ca chúng ta, thì tới thời kỳ Đức Thích Ca chúng ta thì thương nguyện, thì ngay cái thời kỳ của Đức Bổn Sư chúng ta đó, thì tuổi thọ cao nhất là 120 tuổi, trung bình là 100 tuổi, và thấp là 80 tuổi. Thì bây giờ Đức Phật chúng ta ra đời, bởi vì á, khi mà Đức Phật chúng ta ra đời ở chỗ đó, đó là bây giờ là giữa thiện và ác nó đang cân phân. Tôi xin nói với quý vị hiểu ha, tức là 50% còn thiện và 50% còn ác. Thì bây giờ Đức Phật ra đời, Đức Phật ra đời mới chỉ cái chúng sanh cái nghiệp ác á, cái nhân ác là từ đâu sanh lên và cái quả như thế nào, cái nhân thiện từ đâu sanh lên và cái nhân cái quả lành của thiện ra làm sao, và cái nhân mà không thiện không ác ra làm sao, quả nó ra làm sao. Thì Đức Phật ra đời vào cái thời kỳ đó. Tất cả chư Phật chánh đẳng chánh giác đều ra đời vào những cái chu kỳ đó hết. Bởi vì nếu mà ra đời vào cái lúc mà tuổi thọ chúng sanh cao quá, cao quá, tuổi sống lâu quá, nói nó không tin, nói nó không tin, chúng sanh nó không tin. Nhưng mà nếu tuổi thọ thấp quá đó, thì không dạy được. Chẳng hạn như bây giờ quý vị thấy trong cái đạo tràng chánh pháp của chúng ta, ở trong kinh Tăng Chi Bộ có nói rằng ngày nào mà hiền thiện tỷ kheo yếu đuối, ác tỷ kheo cường thịnh, thì ngày đó tổn hại cho chư thiên và nhân loại. Lý do là tất cả những vị tỷ kheo mà hiền thiện tỷ kheo ta rút ẩn hết, vì ác tỷ kheo cường mạnh mà. Như sư thường hay nói đó, trong cái thời kỳ hoàng kim quý vị, 10 người, 9 người thiện, 1 người ác, thì 9 người thiện đó có thể tha thứ và cảm hóa cho 1 cái người ác đó. Nhưng nếu vào cái thời hôn ác, 10 người, 9 người ác, 1 người thiện, thì người thiện đó sẽ bị 9 người ác đó chết chắc, với 9 người ác đó không sống nổi, với 9 người ác đó. Mà hiện tại bây giờ đang trong lúc này, bây giờ người ta diễn đạt kinh điển của Đức Phật không còn trung thành giới, nguyên thủy nữa, như lời của Đức Phật dạy. Mà ta diễn đạt theo cái nhu cầu, cái thị hiếu, thị dục nhiều hơn. Người ta đi chùa để người ta học đạo lý, để người ta ly tinh nhân quả thì ít. Nhưng mà người ta đi chùa để cái cầu có này, tâm bông có nhỏ, người ta coi phong thủy, ta coi bói, coi vẽ, chuột bùa chuột ngải thì rất là nhiều. Còn tinh nhân quả thì rất là ít. Mà hả, đi chùa mà để cầu nguyện cái này, cầu nguyện cái kia, và tin vào bùa chú phong thủy á, thì thể hiện cái gì? Thể hiện cái bản năng tham dục. Nhưng mà sư xin thưa vị, tất cả những cái bùa ngải, phong thủy hay là bói toán này, tất cả cái gì cuối cùng rồi thì không qua được cái nghiệp. Nghiệp tức là nhân quả, nhân nào quả nấy. Ta đây với nghiệp của ta, dầu cho tốt xấu tạo ra tự mình, theo ta như bóng theo hình, ta khỏ quả báo phân minh kết tự. Thì thưa quý vị, vào thời của Đức Phật chúng ta đây đó, thưa quý vị, vào thời Đức Phật chúng ta đây đó quý vị, hiện bây giờ đó là cái thời của Đức Phật tuổi thọ trung bình là 100 tuổi, mà Phật pháp đã trải qua 2559 năm. Thì thưa quý vị, là 100 năm giảm đi 1 tuổi, và tới bây giờ á thì quý vị thấp nhất là 75 tuổi. Thấp nhất là 75 tuổi, bắt đầu là cái thấp nhất á, rồi cái trung bình và cái cao bắt đầu đi xuống từ từ. Mà bây giờ quý vị thấy hiện rõ không? Bây giờ quý vị biết không, ngày xưa đó có một bài giảng mà sư không dám giảng, là bây giờ có thể nói được. Bây giờ người ta mới nói gì cái vấn đề môi trường này kia nọ. Ngày xưa Đức Phật nói rằng, trong kinh nói như thế này, nói một cách đơn giản, khi mà vua ăn ở phi pháp, rồi quan cận thần cũng ăn ở phi pháp, rồi dân thành thị cũng ăn ở phi pháp, rồi dân ở nông thôn nhà quê cũng ở phi pháp, tất cả đều ở phi pháp hết đó thưa quý vị, thì mặt trời mặt trăng đi sai quỹ đạo. Khi mặt trời mặt trăng đi sai quỹ đạo thì các dải ngân hà sẽ đi sai quỹ đạo, mà khi các dải ngân hà đi sai quỹ đạo thì ngày đêm đi sai quỹ đạo, mà ngày đêm đi sai quỹ đạo thì nửa tháng và một tháng đi sai quỹ đạo, mà nửa tháng một tháng đi sai quỹ đạo thì gió thổi sai mùa, mà há gió thổi sai mùa thì chư thiên bực mình, mà chư thiên bực mình thì chư thiên không hộ trì nữa, mà chư thiên không hộ trì nữa thì bây giờ chúng sanh ở dưới thế gian này ăn những cái thức ăn không còn nguyên thủy nữa, và bệnh tật nhiều, dung sắc xấu, bệnh tật nhiều và yếu thọ, cho nên cái số lượng người sống dai thì ít, và số lượng người yếu thọ, dung sắc xấu và nhiều bệnh tật nhiều. Như bây giờ chúng ta thấy không, người ta bây giờ nói ra sao bây giờ cái gì nghe cũng bệnh nhiều quá trời. Ngày xưa sư còn nhỏ, sư chưa nghe cái vụ mà bị tai biến mạch máu não, hay là mỡ trong máu, hay mỡ bọc tim, hay là này kia, hiếm lắm. Nếu có chăng nữa thì hồi đó người ta chưa, nhưng mà có số lượng nó rất là ít. Nhưng mà bây giờ thì quá trời nhiều. Mà bây giờ cái bệnh này nó cũng gì, nó không kể là già mới bị, trẻ cũng bị. Rồi bây giờ quý vị thấy không, bất hiếu. Thì bây giờ quý vị thấy trong báo đài, nói mình nói đất nước mình thôi, trời bây giờ con cái nó dữ dằn với cha mẹ nó quá. Bất hiếu nghịch tử, bất kính. Bây giờ mấy ông già bộ lão có lắng cũng hết đó, coi chừng nó điểm mặt rồi, nó sỉ giả. Rồi bất lễ là đối với người có đạo đức tu hành, nó cười. Sư nói quý vị nghe, có một dịp sư đi với một số vị đệ tử đi ra đường đi Sài Gòn á chị, cái là thành phố Hồ Chí Minh á, đi đường lên lại cái nhà sách, bây giờ nó gọi tên nhà sách thì sư không biết, nhưng mà sư biết ngày xưa là nhà sách Khai Tế. Thì sư vô đó để sư lựa một vài cuốn sách, khi lựa xong rồi mới đi về, thì sư mới ngó qua bên đường á, bên đường lên lại nó ngó qua bên kia, thì sư mới nói là ở bên kia nó có cái tiệm sách nữa để đi qua coi. Thì ông thầy đi, học trò cũng đi, sư đi lửa, sư đi trước kìa. Ở đây sư phụ ơi, sư phụ nói ta đi qua bên kia, sao sư phụ cứ đi tới hoài vậy? Sư mới trả lời, không, sư đi tới ngay chỗ cái đèn xanh đèn đỏ, nó có cái đường gạch sọc sọc đó, mới băng qua được con à. nó súng nhau nó cười mình. Trời ơi, đâu phải đi tới đó, chi sư phụ đây nè, con dẫn sư phụ đi cắt qua cái vẹt rồi. Thì quý vị khác, bây giờ luật lệ nó không còn nữa. Mà luật lệ nó không còn nữa thì đương nhiên là tai nạn giao thông nó sẽ nhiều thôi. Đụng nhau hoài, đường da vẹt nhau là xâm chuyện, gây lộn, đánh lộn, giết chóc. Thì quý vị thấy là bất hiếu, bất kính, bất lễ. Bây giờ có chưa? Có rồi. Bây giờ loạn luân có không? Có. Bây giờ ác tham có không? Có. Nước này đi xâm lăng nước kia, ỷ mạnh hiếp yếu, cả chú lấp miệng em, vân vân. Rồi bây giờ tầm kính có không? Bây giờ còn được nhìn nhận nữa mà. Bây giờ có những nước cả ban hành luật để ta nhìn nhận luôn. Thì như vậy thì quý vị thấy là tuổi thọ sẽ đi xuống. Thì trong kinh mới nói là thời Đức Phật chúng ta cứ 100 năm giảm đi như vậy đó, thì giảm cho tới còn lại là tuổi thọ cao nhất là 10 tuổi. Lúc bây giờ trong kinh nói là chúng sanh sẽ ăn cái cỏ trường diệp để sống. Thì con gái, đàn bà, con cái thời đó 5 tuổi lấy chồng. Khi mà tới 10 tuổi như vậy đó, thì con người ta không còn cái gì là đạo đức hết. Bây giờ tâm cánh người ta hung dữ lắm quý vị. Mới đụng chuyện cá không có tán gì như quý vị thấy không? Ra quán ngồi ăn nhau, mắt ngó nhau, thấy cái mặt mưa nhờ lại quýnh à. Thấy ngó, ca ngó cái rồi mình cái lạ, ca ngó rồi mày tao mắt mới gì mày, mày liếc tao rồi giọng người ta hả? Thì cái thời đó vì nó còn hơi như vậy nữa đó, là nó hung tàn trở lên một cuộc tàn sát lẫn nhau. Tàn sát lẫn nhau vậy thì có người sợ quá chạy trốn vô rừng vô rú vậy chạy trốn. Đó. Ở trong kinh đó là tàn sát nhau 7 ngày 7 đêm, gọi là binh tai nạn, binh đau kiếp trong 7 ngày. Bây giờ những chúng sanh ở trong rừng, trốn ở trong rừng, sợ quá trốn rừng đó, mới gặp nhau. Sau cuộc tàn sát mới gặp nhau, mới ôm nhau, mới thôi tụi mình đừng có giữ với nhau nữa, tụi mình đừng giết nhau nữa. Thì bây giờ cái giới sát sanh, giới không sát sanh bắt đầu khởi lên. Thì giới sát sanh bắt đầu khởi lên rồi, giới trộm, giới không trộm cắp nó khởi lên từ từ từ. Thì 100 năm tăng lên 1 tuổi. Khi mà thập thiện nghiệp nó đủ rồi quý vị, thì ba cái hiếu kính để nó khởi lên đủ. Và cái không ác tham, không ác dục và không đồng tính nó khởi lên được. Tức là 16 pháp thiện này nó khởi lên đầy đủ hết. Thì tuổi thọ chúng ta tăng trưởng cứ 100 năm tăng lên cho tới 100.000 tuổi. Trái đất chúng ta đó quý vị. Tới 100.000 tuổi rồi thì quý vị bắt đầu sống dài quá, sung sướng quá, bắt đầu phá giới. Thì 100 năm giảm đi 1 tuổi, giảm cho tới còn 80.000 tuổi thì bây giờ Đức Phật Di Lặc mới ra đời. Sẽ tạm ở tới đó để cho quý vị thấy được. Khi thì sẽ trở lại cái vấn đề là khi mà tạo thiên lập địa vậy, các vị phạm thiên xuống dưới này thấy tạo thiên lập địa lập cái đất á, thiên nhiên tạo cái đất á, một vẹt miếng bỏ miệng không, nó ô nhiễm á. Thì thưa quý vị, cách đây không lâu á, sư gặp có tiếp giao với các Phật tử một số người. Trời ơi, đây là sư nói nữ Phật tử nha. Có những cô Phật tử nói, trời con ước gì sao mà con được sanh làm người nam. Sư phụ trong kinh Phật vậy có cái pháp nào chỉ để sanh làm người nam không? Sư mới nói có hai cách để sanh người nam. Thứ nhất là nếu là người nữ đó là phải phát nguyện thọ trì ngũ giới suốt đời, giữ tinh nghiêm suốt đời và không lập gia đình, và đồng thời cái tâm lúc nào tâm nguyện mình là đàn ông. Đó là cách thứ nhất, nhưng mà cách này hơi khó. Cách thứ hai đó là tu thiền. Bất cứ chuyện nào, người nào mà tu thiền mà tắc thiền, còn là phàm nhân mà tắc thiền, sau khi thân hoại mạng chung thì nhờ lúc mà mạng chung đó nha, này sư nói cho kỹ nha, nghe cho rõ nha, lúc mà mạng chung á mà tâm nằm trong thiền, tắc thiền á, mà lúc mà mạng chung á là cái tư tưởng nằm trong thiền thì cắt thở đưa lên cỡ trời phạm thiền mà nãy sư nói đó, thì là chư thiên nam, nhưng mà là cảm thôi nhớ vị, chứ không có phải là làm nam hoài được đâu nha. Đó là có hai cách mà không dễ đâu quý vị. Thế thì rồi sư mới nói với người Phật tử đó, sư nói cách đây mấy ngày không, sư mới nói nè, này các con à, người nữ mà muốn tu cọc để trở thành người nam khó lắm, nhưng ngược lại nam mà trở thành nữ rất là dễ các con ơi. Bởi vì người nam mà phá giới, nhất là cái giới tà dâm, chắc chắn là sau khi không gọi bọn chúng đọa rồi đó, cái trở sanh làm người á thì là phái nữ. Thì thưa chú Phật tử, sư kể câu chuyện này cho quý vị nghe để quý vị được biết, xin nhớ về mãi thôi nha. Đó là câu chuyện về Đại Đức Ananda. Đại Đức Ananda, trong vô số lượng kiếp á, có một kiếp á, ngài Ananda là một đại phú gia giàu có lắm. Thay vì giàu có dùng cái tiền đó để mà hiếu kính cha mẹ, đỡ đần cái thân bằng quyến thuộc, và làm thế là làm tạo những cái phước thiện giúp đỡ người nghèo hay là hộ trì cho những bậc tu hành, không, ông ta dùng cái tiền của giàu có đó đó ăn chơi. Mà trong cái cuộc ăn chơi của ông ta thì ông ta phái nhất là phá gia can người ta. Gia đình người ta đang có vợ có chồng thì đi chinh phục vợ người ta, phá gia can người ta. Sau khi khăn vại mạng chúng người, cái phước của ngài còn lắm quý vị, cái phước thiện còn á, tái sanh lại lần thứ hai cũng làm đại phú gia nữa. Nhưng mà kiếp phú gia thứ hai này á thì ngài tu, tức là tu hành đàng hoàng, làm việc thiện, đem tiền bạc ra hiếu kính cha mẹ, giúp đỡ thân bằng quyến thuộc, hộ trì các bậc tu hành và giúp đỡ những người nghèo khó. Nhưng thưa, nghe cho kỹ nhé, nhưng thưa, hết cái kiếp phú gia thứ hai, dù suốt đời làm thiện không, nhưng cái nghiệp lực của quá khứ của kiếp phú gia thứ nhất, cái nghiệp ác đó, nó mạnh hơn, nó chặn đứng cái nghiệp thiện của kiếp phú gia thứ hai, nó đưa lên quả liền. Cho nên ngài phải bị đọa vào địa ngục A Tỳ vô số kiếp, cho đến khi mà cái nghiệp lực ác á nó nhẹ đi rồi á, thì cái nghiệp lực thứ hai á, nghiệp lực của kiếp phú gia thứ hai á là thiện, nó mạnh lên, nó lướt qua được, cho nên ngài mới được tái sanh lên làm người. Nhưng cái nghiệp ác của kiếp phú gia thứ nhất nó còn dư sót chút ít, quý vị, sư nói chút ít này nhiều lắm không nghe quý vị, chút ít, cho nên ngài sanh làm người, mà người bán nam bán nữ. Khi mà hết cái kiếp bán nam bán nữ đó rồi thì cái nghiệp lực thiện nó dắt dẫn ngài đi, mà cái nghiệp lực ác nó còn chưa sót, nó cũng còn chạy theo được. Cho nên cái nghiệp lực thiện á nó dẫn ngài đi á, cho nên ngài được tái sinh làm người, mà cái nghiệp lực thiện nó cao hơn nữa, cho nên ngài tái sinh là làm hoàng gia, là một cô công chúa giàu có, làm hoàng gia, tức là làm công chúa mà cũng là nữ. Cho đến khi mà cái hết cái kiếp công chúa đó, thì ngài lúc công chúa đó cũng làm thiện không, tu hành làm thiện đó. Hết cái công chúa đó ngài tái sinh lên cõi trời. Từ cõi trời đến ngày sinh tử luân hồi liên tục đó, thì không còn là nữ nữa mà trở thành là nam. Và kiếp cuối cùng tái sinh xuống trần gian chúng ta vào hoàng tộc Thích Ca, là anh em chú bác với Đức Phật, đó là Đại Đức Ananda. Nhưng Đại Đức Ananda có một điểm đặc biệt là được Đức Phật tuyên dương là đệ nhất đa văn, tức là cái trí nhớ này nhớ tuyệt vời. Đức Phật nói cái gì là ngài nhớ hết, ngài cũng quên. Nhưng mà ngược lại, ngài có cái tất cả là ngài đi theo Đức Phật, ngài coi vậy ngài đắc được đạo quả Tu Đà Quần. Nhưng ngược lại, mặc dù là thân hình là một người nam, mà một nhà sư, mà nhà một bậc thánh nữa, thánh căn á, thánh căn Tu Đà Quần, nhưng mà ngài mít ướt quý vị. Hả, cái gì mà xúc động đó là ngài khóc, cái gì xúc động là ngài khóc. Quý vị nhớ đó, là cái cuối cuộc đời của Đức Phật đó, khi mà Đức Phật báo cho ngài biết rằng Đức Phật sẽ nhập diệt trong đêm nay, tức là đêm tối đêm rằm tháng tư, thì ngài năn nỉ gì Đức Phật nó không được. Cái thời gian năn nỉ đã qua rồi, Đức Phật đã gợi ý cho nhiều rồi mà ngài không nhớ, cho nên không thể năn nỉ. Thì ngài ra, ngài đứng gốc cây, ngài vỗ vô gốc cây, ngài khóc sướt mướt. Đức Phật đã kêu vô khuyên nhủ ngài. Ngài mới hỏi Đức Phật là khi mà Đức Phật tịch rồi đó, thì cái việc mà làm tang cho Đức Phật như thế nào, vân vân. Thì như vậy quý vị thấy rằng là đã thành trở thành là người nam rồi, mà còn chút xíu cái chất nữ thôi. Cho nên hở hở cái là miếu, hở hở cái là khóc, hở hở cái là mít ướt. Cho nên đó, làm người nam thì khó lắm, nhưng mà từ nam trở về nữ dễ lắm quý vị. Như vậy quý vị thấy không? Thứ nhất là cái quả nhẹ nhất của tội tà dâm đó quý vị, nhẹ nhất á, đưa đến thứ nhất là bán nam bán nữ, thứ hai là phụ nữ. Và cái điều thứ ba là ở trên đời này mình sống, mình không có quan, không có làm gì người ta hết á, không có đụng chạm, mà tự nhiên người ta thù ghét mình. Ta thấy cái mặt mình là ta không ưa, gặp mặt là ta không ưa, mà không ưa rồi đó, cái chuyện mà gặp nhau không ưa là bình thường. Nhưng mà đã không ưa là mà ghét nữa, mà ghét đó là tìm mọi cách làm cái này khốn khổ. Đó là do cái nghiệp tà vậy. Thưa chư Phật tử, sư nói vậy thì giờ sư trở lại vô cái đề tài chính thức. Thì thưa quý vị, cái nghiệp tà dâm á, nó có bốn nghiệp. Nghiệp chi và cách, nó có bốn nghiệp, bốn chi và 12 cách. Bây giờ nói về nghiệp, nó có bốn nghiệp. Nghiệp thứ nhất là mình, bản thân mình tà dâm. Ở đây sư nói với Phật tử nghe cho kỹ nha, không phải đàn ông đi dụ dỗ vợ người ta là phạm tội tà dâm đâu, mà người phụ nữ đi dụ dỗ chồng người ta cũng là phạm tội tà dâm bình thường. Mà quý vị biết á, nói về vấn đề nhu cầu sinh lý của con người thì từ cổ chí kim, mình đọc trong các cái văn, cái văn thơ ngày xưa, ngày xưa ta gọi là gì, thanh lâu kỹ viện nhà khổ, có những người đi bên châu Âu đi gì, như Hà Lan hay gì đó, nó có phố đèn đỏ. Thì quý vị thấy là cái đó là cái nhu cầu, nhưng mà nhu cầu đó nó phải đi vào cái khuôn khổ, cho nó đi vượt quá khuôn khổ thì người ta đánh mất con người của chính mình. Như quý vị thấy cái chuyện mà cổ xưa nó đã có đó, thì xin nhớ mà mại đó, là trong Kim Dân Kiều, cái là chuyện Khí Kiều đó, sư có nhớ là cái câu chuyện, sư xin lỗi nha, sư nhớ về mại thôi, đó là Khí Kiều Khí Dân đi với lại Dương Quang với Kim Trọng ngày tiết tháng minh tháng ba đi khảo mộ thì mới gặp một cái mộ bên đường mà cỏ đó thì nửa vàng nửa xanh. Cái câu đó nó nhớ mới nói là xè xè nắm đất bên đường, dầu dầu ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh, rằng đây trong tiết thanh minh mà sao hương khối vắng tanh thế này. Dương Quang mới dẫn gần xa, bạn tiên nàng ấy xưa là ca nhi, nổi danh tài sắc một thì, xôn xao ngoài cửa hiếm gì yến anh. Có người khách ở diễn phương, xa nghe nước tiếng đến nàng tìm chơi, thuyền tình vừa ghé đến nơi thì đà tấm gãy bình rơi bao giờ. Khóc than không tiếc sự tình, bấy du duyên đó là mình với ta, đã không duyên trước chăng là, thì đây chút ước gọi là vì sao. Sống sanh nếp tử xe nhau, dùi năm một năm mặc dầu cỏ hoa, trải qua bao cỏ lặng ác tà, ấy mồ vô chủ ấy ai mà giếng không. Thì Khí Kiều mới nói rằng đau lớn thai phận đàn bà, sống làm vợ khắp người ta, hại thai chết xuống làm ma ông chồng. Thì thưa quý vị, cái là từ cổ chí kim á, cái đó đó nó đã có, nhưng mà cái đó là cái nghiệp, mà cái nghiệp xấu chứ không. Cho nên á, ở trong cái bốn nghiệp tà dâm, nó có bốn nghiệp nè. Mình tà dâm cái chuyện đó không nói nha, xúi dục người ta tà dâm, ghét người ta, xúi bạn bè mình á, câu chồng người ta cho bỏ ghét hay gì đó vân vân. Mình tà dâm là mình phạm giới tà dâm, mình xúi dục người ta cà dâm, mà người ta đi nghe lời mình, người ta cà dâm được, mình phạm giới cà dâm. Thứ hai là vui kích trong sự cà dâm, thứ ba là vui kích trong sự cà dâm và cũng là phạm giới cà dâm, và thứ tư là tán thán sự cà dâm. Thì đây là bốn nghiệp về mặt hành động cũng như về tư tưởng chúng ta đã phạm nếu chúng ta có cái điều đó. Về chi á thì có bốn. Thứ nhất là người nam, là người nữ là cái đối tượng để cho ta cà dâm. Thứ hai là chúng ta, nghĩa là ý, có ý, cố ý muốn cà dâm. Và thứ ba là ráng sức cà dâm. Và thứ tư là đã cà dâm được. Đó là bốn chi. Và cách thì có 12 cách. Sư dạy cho quý vị nghe 12 cách. 12 cách, cái thứ nhất á, quý vị, người nam hoặc người nữ đã có gia đình, tức là đã có chồng hoặc có vợ nhưng chưa ly dị hoặc là chưa quá muộn, mà mình cố tình để mà phạm vào thì đó gọi là tà dâm. Thứ hai là người nam hay người nữ bà có đính hôn, bà có hôn ước, chưa ly hôn, chưa hủy hôn ước, chưa từ hôn mà mình quan hệ, đó là phạm giới tà dâm. Thứ ba là người nam hay người nữ, dù là dưới, dù là tuổi đã trưởng thành rồi, nhưng mà còn thuộc quyền giám hộ của thân bằng huyết thuộc, chưa cưới hỏi theo lễ giáo không quá, thì phạm giới tà dâm. Chúng ta gọi là ăn cơm trước kẻn. Của cái hệ bây giờ nó nói là ăn cơm trước kẻn và phạm giới tà dâm. Thứ ba. Thứ tư á, là người nam người nữ dưới tuổi vị thành niên còn thuộc quyền giám hộ của pháp luật. Và thứ năm, đó là rù quế. Rù quế các bậc tu hành, các tu sĩ của các đạo giáo. Cái thứ sáu là dâm dục quá độ. Bây giờ quý vị biết không, xin lỗi nha, cái này nói hơi đụng chạm. Bây giờ sư nghe nó sư hỏi thăm hả, mà đàn ông với nhau vậy mà làm ăn á, nhất là mấy đại gia mà làm ăn với nhau là phải đi khách sạn, đi nhà hàng, mà hả khách sạn và nhà hàng á đâu phải ăn với nhậu đâu, có kia nữa đó, không tránh khỏi cái điều đó đó. Đó là dâm dục quá độ, là cái thứ sáu. Cái thứ bảy là gì? Là vợ hay là chồng, đấy là vợ chồng ở trong nhau với nhau nha, vợ hay là chồng đang có bệnh mà cưỡng ép nhau để quan hệ tình dục là phạm giới tà dâm. Đó là điều thứ bảy. Điều thứ tám á, là người vợ đang có bầu sắp ngày sanh mà ép quan hệ là phạm giới tà dâm. Điều thứ chín á, là người vợ, người đàn bà đang lúc có kinh kỳ mà ép một người ta phải quan hệ, đó là phạm giới tà dâm. Điều thứ mười á, là quan hệ tình dục với nhau nơi tôn nghiêm. Ví dụ chùa là nơi tôn nghiêm, đi vô chùa đừng có ôm nhau trong chùa, đừng có hung nhau trong chùa, đừng có làm những cái chuyện mà gọi là ở ngoài, như ở ngoài đời đi vô chùa mà làm đó là phạm giới tà dâm, mà nặng lắm này quý vị. Đó là cái điều thứ mười. Nhưng mà nếu nói vậy thì sao được? Ở nhà quý vị á, ngay tại nhà quý vị, nhà nào ở truyền thống với Á Đông chúng ta, nhà nào cũng có bàn thờ một, nếu theo tôn giáo thì bàn thờ Phật, bàn thờ Chúa hay bàn thờ gì đó. Nếu không theo đạo nào á thì nhà có chỗ thờ đó là thờ ông bà tổ tiên, đó là nơi tôn nghiêm. Nếu như chúng ta quan hệ tình dục với nhau nam nữ quan hệ tình dục, nơi tôn nghiêm là nơi thờ ông bà tổ tiên, đó là phạm giới tà dâm. Điều thứ 11 đó là mua dâm và bán dâm. Điều thứ 11 là mua dâm và bán dâm. Và điều thứ 12 ở đây thì muốn nói đến các bậc tu hành nhiều hơn, đó là quan hệ tình dục trong ngày trai giới. Chẳng hạn như bữa nay là ngày rằm, là ngày trai giới, là phạm giới tà dâm. Thế thì cái nguyên nhân nào mà phát sinh lên cái nghiệp tà dâm này? Đức Phật dạy có hai, đó là tham và si. Mà tham si này cụ thể là cái gì? Đó là ham muốn sắc dục, ham muốn sắc dục hoặc là ham muốn dục dục nhiều quá, đó là nguyên nhân dẫn đến tà dâm. Và cái quả báo thì như sư nói hồi nãy quý vị, cái quả báo đó là như thế nào? Cái quả báo đó, cái quả báo mà nhẹ nhất của tội tà dâm á, mà khi tái sanh lại làm người đó, nhẹ nhất là người bán nam bán nữ, nhẹ thứ hai là thành phụ nữ, và nhẹ thứ ba đó là bị người ta thù oán, đã bị cơn thù oán. Cho nên ta trong kinh Pháp Cú á, khi đề cập đến một cái người Phật tử tên là Khê Mắt Cắt, thưa quý vị, thời Đức Phật còn tại thế đó, có một vị công tử đó, con nhà giàu tên là Khê Mắt Cắt, đẹp trai lắm quý vị, đàn bà con gái nhìn là mê ngay, mê lắm. Thì thưa quý vị, ông ta là cháu, kêu ông, kêu cư sĩ cấp cô độc là cậu, kêu cư sĩ cấp cô độc là cậu. Mà ông cấp cô độc này á, thì ông rất là được nhà vua ở xứ đó trọng vọng lắm. Mà anh chàng Khê Ma Cá này á, thì là ý vào mình cái đẹp trai nè, và bà con gái thấy là không có chừa ai hết quý vị, và không bỏ mình nhỏ không tha, không có chừa ai hết á. Thì thưa quý vị, nhưng mà anh chàng này lại khoái cái tật khoái lớn nhất á, lại khoái tật phá gia can người ta, thích lấy phụ nữ có chồng. Thì một hôm anh ta là đi quan hệ bất chính như vậy đó thì bị quân của hoàng gia bắt gặp. Khi đem vô triều đình đó thì đức vua Ba Tư Nạc ngài hỏi, mới biết rằng là cháu của ông cấp của Độc, cho nên đức vua dị nể ông cấp của Độc thả. Lần thứ hai nữa đó, ông ta ỷ lại mà bị bắt mà có cháu mình là cậu mình là ông cấp của Độc, vua còn nể mà cứ thế mà làm nữa. Bây giờ con ông cháu cha phạm nhiều hơn người dân bình thường là ở chỗ đó. Phạm lần thứ hai đức vua bắt được, quân hoàng gia bắt được, vua cũng thả. Phạm lần thứ ba bắt được nữa, đức vua cũng thả. Nhưng mà khi mà thả lần thứ ba đó thì đức vua Ba Tư Nạc mới báo cho ông cấp của Độc biết. Thì ông cấp của Độc biết á thì ông mới nói thằng cháu này hư quá, nhưng mà mình không có đủ cái khả năng lực để dạy thằng cháu này được, cho nên dẫn công tử Khê Ma Cát này vô chùa gặp Đức Phật. Thì Đức Phật mới nói là: này Khê Ma Cát, những ai mà phạm giới tà dâm á mắc phải bốn điều khổ. Thứ nhất là mắc phải sự khổ, tức là bị bắt á. Thứ hai á là bị khiển trách. Thứ ba á là phạm tội, và thứ tư á là rơi vào đọa sự. Nếu con muốn bị khiển trách thứ nhất á là mắc vào tội khổ, thứ hai là ngủ không yên, thứ ba á là bị khiển trách, và thứ tư á rơi vào đọa sự. Vậy thì con có muốn ngủ không yên không? Con có muốn bị mắc quả không, bị bắt không? Con có muốn bị khiển trách không? Con muốn bị rơi vào đọa sứ không? Thì Khê Ma Cát: dạ con không muốn như vậy. Thì Đức Phật mới ngồi thuyết giáo cho công tử Khê Ma Cát nghe về cái tội của tà dâm, và độ cho cậu ta về bố thí, nhất định độ ta về giữ giới. Nhờ đó cậu Khê Ma Cát đắc đạo quả Cô Đồng Vật ngay lúc mà nghe Đức Phật thuyết pháp. Thì hôm nay sư nói đến cái phần về cái giới tà dâm này để mà quý Phật tử thấy rằng trong kinh nhà Phật chúng ta nói rất rõ ràng. Cho nên đó, thưa quý vị, sư nói thật quý vị đó. Thường đó thì nhiều Phật tử lắm đó, đến chùa hỏi sư: bạch ngài, ngài giảng cho con nghe tứ diệu đế, bát chánh đạo, ngài ơi ngài giảng cho con thiền, mà con thích thiền quán á, con thích thiền tứ niệm xứ á, vân vân. Thì sư mới nói là, sư mới dạy là: sư thì không dám dạy những cái gì cao, sư chỉ dạy những cái gì căn cơ nhỏ thôi. Vậy thì con hãy ráng làm sao, con ráng làm sao con gìn giữ ngũ giới của con cho thân, cho được tịnh, cho tịnh được tam nghiệp, nghĩa là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp đều tịnh trong cái ngũ giới này hết, thì con sẽ đắc đạo quả của đồng hồ. Bởi vì giới là một đề mục trong thiền định. Giới có năng lực đưa quý vị, như kỳ trước sư đã giảng, giới có năng lực đưa đến hai cái đạo quả thấp nhất là Cư Độc Vườn và Cư Đà Hàm, và đưa đến cái đạo quả cao nhất là A La Hán Âm Minh. Cho nên chúng ta không thể xem thường được. Nhưng mà thưa chư quý Phật tử, không phải dễ đâu. Bố khí có thể bố khí được, đi làm từ thiện xã hội này kia, đi cúng chùa cúng chiền đủ hết nó cũng được hết quý vị ơi. Nhưng mà giữ cái ngũ giới này khó. Cho nên trong kinh mới nói lên trời, tức là lên cảnh nhàn, có nghĩa lên cảnh chư thiên hay là cảnh người, lên trời bằng hai cái sừng của con bò. Con bò chỉ có hai sừng thôi, lên trời bằng hai sừng của con bò, mà đi xuống cõi khổ bằng lông con bò. Cửa thiên, cửa trời mở rộng mở mà dẫn người đi lên, cửa địa ngục đóng lại mà nó vỗ ầm ầm, mà nó lấy chân nó đạp rồi nó nhào vô. Rồi bây giờ nó còn biểu lắm, giờ phải hồi hướng cho Diêm Vương, để lỡ nữa mình xuống vô mình quên thì Diêm Vương nhắc trời mô Phật, nếu nhắc đi lên hết rồi đâu còn ai xuống dưới này nữa quý vị. Không có chuyện đó đâu. Nói như vậy thì Đức Phật nói là ta đây với nghiệp của ta chặt lắc sao, không có nhắc gì đâu quý vị, mình nhắc mình đây nè. Cho nên quý Phật tử thấy rằng giữ ngũ giới khó lắm. Mà nhất là cái ngũ giới mà giữ giới bằng giới tâm khó lắm. Tại vì cái tâm mình nó kiểm soát cái tư tưởng, mình nó kiểm soát cái lời nói và kiểm soát cái hành động. Mà lâu ngày thì ấy, có nhiều Phật tử nói: dạ bạch sư, con á, con đâu có phá giới gì đâu, trời ơi ngũ giới là con giữ đi. Chưa, đụng chuyện thì mới biết chứ, đụng chuyện là có thử khách rồi mới biết được chứ. Chúng như vừa kỳ rồi sư giảng quý vị nghe, Bồ Tát giới nó có ba chi. bậc hạ, bậc trung, bậc thượng mới thành được. Bậc hạ là gì? Dù cho mất hết tài sản, mất cả thân bằng quyến thuộc, dứt khoát tôi không phá giới, tôi chấp nhận mất. Dám không? Dám không? Dám mất vợ không? Không phá giới. Dám không? Dám mất hết tài gia tài sự nghiệp mà không phá giới. Dám không? Không phải dễ đâu. Đó là cái bậc thấp đó. Bồ Tát bậc thấp đó. Bậc trung á là dù cho người ta chặt tay chặt chân tôi, người ta khoét mắt tôi, người ta cắt mũi tôi chấp nhận, mang thương tật, dứt khoát không phá giới. Dám không? Rồi dù cho người ta giết tôi chết, tôi chấp nhận chết, chứ dứt khoát tôi không phá giới. Dám không? Ba, bậc hạ, bậc trung, bậc thượng thì mới gọi là Bồ Tát giới được chứ. Đâu phải đơn giản cái gì. Nội cái thứ nhất không mà là khó rồi. Thà mất tất cả dứt khoát không phá. Cho nên đó là con đâu có phạm giới, chưa có thử thách, chưa biết được. Trong cái dầm tâm thức của mình, cái vô thức của gì, chưa có đụng chuyện, chưa biết được. Vì pháp giảng rất rõ vấn đề. Thì hôm nay thầy pháp sẽ cống hiến Đức Phật tử về cái chi giới tà dâm, mong rằng giúp cho quý vị chúng ta thường thấy cái lợi trước mắt mà không thấy cái hại về sau. Chúng ta thường thì người đời thường hay nói cái câu mà nhất là tuổi trẻ đó, nói câu chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Thì khi mà thấy quan tài để đổ lệ rồi thì muộn rồi. Mà người trí thì sợ nhân chứ không sợ quả. Người trí sợ nhân chứ không sợ quả. Thì mong rằng với thời pháp ngày hôm nay cũng là một trong những cái chi giới mà Phật tử đang giữ, sẽ giúp cho quý vị ổn định cuộc sống, đem lại an lạc hạnh phúc cho gia đình của chính mình, cho người thân của mình, cho xã hội. Một người giữ giới tốt đẹp, nhà nhà giữ giới tốt đẹp, xã hội giữ giới tốt đẹp, đất nước chúng ta sẽ thanh bình thịnh vượng và không bao giờ bị mất hết, bị mất nước hết quý vị. Mong rằng toàn thể chúng ta giữ giới cho tốt đẹp, đem an lạc trước nhất cho chính chúng ta. Thờ pháp sư chi giới dừng ở đây, và trước khi dứt thờ pháp, cho phép sư xin hồi hướng quả phước Phật thí này đến tất cả chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới Sa Bà, nhất là chư thiên của hộ trì chùa Pháp Quang. Xin các ngài quan hỷ họ lãnh phần phước pháp thí này. Sau khi họ lãnh rồi, xin các ngài hộ trì cho Phật pháp được trường tồn hương thạnh. Và cầu xin các ngài hộ trì cho toàn thể chúng Phật tử hiện diện nơi đây, nhất là tập thể thí chủ cùng gia quyến được tăng phúc, tăng thọ, tai qua nạn khỏi, vạn sự cát tường, bồ đề tâm tăng trưởng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam